Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1536, một cướp mà vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đều là ôm thành ý đường xa mà tới. Đại nhân nhà ta không đành lòng để chư vị có một người tay không mà về. Vì vậy cố ý phân phó. Chư vị mỗi người mỗi vòng một lần, nhiều nhất hạn mua 5 bao bí pháp đao sang dược. Nếu tất cả mọi người vòng xong, tồn kho còn có còn thừa lại lời. Tắc dựa theo chư vị đánh dấu thứ tự, tiến hành vòng thứ 2 mua. Vẫn là một lần hạn mua 5 bao bí pháp đao sang dược. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến bán hết thì ngưng. Lưu Mục dựa theo Chu Bình An phân phó, ôm quyền hướng đám người thi lễ. Đem bán quy tắc hướng đám người công bố nói. Hạn mua 5 bao, đây cũng quá thiếu đi. Lúc tới chúng ta trưởng quỹ giao phó. Tiệm thuốc chúng ta ít nhất phải mua 100 bao. Tiệm thuốc chúng ta ở Tô Hằng có khác nhau một phân điếm đâu. Mua về còn phải cho bọn họ chia lãi một nửa đâu. Như vậy tạm được. Chúng ta có 160-70 người. Một người hạn mua 5 bao vậy. Cho dù chúng ta tới muộn sắp xếp lui sau, ít nhất cũng có thể mua được 5 bao. Nếu là không hạn mua vậy, một cọng lông cũng mua không được. Mọi người nghe Lưu Mục hạn mua 5 bao quy tắc về sau, phản ứng bất đồng. Tới sớm sắp xếp ở phía trước tự nhiên không thỏa mãn. Tới muộn sắp xếp ở phía sau cũng là giơ hai tay hai chân tán thành. Dĩ nhiên, hàng trước nhất chừng 20 người phản đối cũng không kịch liệt. Bởi vì dựa theo quy tắc này, vòng thứ nhất bọn họ 160-70 người có thể mua đi hơn 800 bao. Còn dư lại gần 200 bao chứ. Bọn họ sắp xếp ở phía trước chừng 20 người ở vòng thứ hai còn có thể mua nữa 5 bao. So sắp xếp ở phía sau có thể nhiều mua 5 bao. Cũng coi là không uổng công bọn họ sáng sớm cứ tới đây. Bây giờ là người bán thị trường. Bọn họ phản đối cũng tốt. Đồng ý cũng tốt, đều không cách nào thay đổi tiêu thụ quy tắc. Trương Kế, Vĩnh Xương Dược Đường, rất nhanh, Lưu Mục dựa theo ghi danh sách đọc danh sách, đọc đến tên người tiến lên. Một tay giao tiền một tay giao thuốc, tới trước Triết Quân xin thuốc người cũng không hoàn toàn đến từ tiệm thuốc. Tiêu Cục, giàu có người ta chờ đại hộ, cũng có mua thuốc bảo vệ tánh mạng binh sĩ, sai dịch chờ nhỏ lẻ. Những người này mua thuốc đều là mua một lượng bao đủ bản thân dùng là được rồi. Dĩ nhiên, bọn họ chống ra định mức, sớm đã bị tiệm thuốc, Tiêu Cục chờ đại hộ âm thầm mua đi. Ngươi không phải chỉ mua 2 bao thuốc sao? Tốt như vậy, ta cho ngươi 3 bao thuốc tiền. Ngươi đi mua 5 bao, 2 bao chính ngươi lưu lại, 3 bao ngươi cho ta. Ngoài ra ta nhiều hơn nữa cho ngươi 100 đồng tiền khổ cực phí. Không nên muốn làm gì, được không 100 đồng tiền, sao không vui mà làm đâu, nhỏ lẻ cửa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối loại này chui quy tắc chỗ trống tình huống, cũng không phải là quá mức, Lưu Mục cũng mắt nhắm mắt mở, ta, đọc đến ta tên, nhanh, bạc cho ngươi, mau đưa thuốc cho ta, mọi người nghe được đọc đến tên của mình, liền không kịp chờ đợi giơ bạc quơ múa chen lên trước. Không nói hai lời đem bạc vỗ lên bàn, thúc giục lấy thuốc, trong lúc nhất thời, Triết Quân viên môn miệng lâm vào mua nhiệt chiều trong, nhìn quơ múa bạc gạt ra mua mọi người, Lưu Mục cùng với cửa viện các tướng sĩ cũng nhìn ngây người. Đại nhân thật không hổ là đại nhân, ngày hôm trước dẫn chúng ta miễn phí đưa một vòng thuốc, hôm nay thật liền thực hiện nằm ở trong doanh trại đếm bạc. Rất nhanh, vòng thứ nhất xong. Còn có 135 bao còn thừa lại. Vì vậy bắt đầu vòng thứ hai. Xếp hạng trước 27 người lại đang lúc mọi người ao ước trong mua 5 bao. Tổng cộng không tới nửa canh giờ. 1000 bao bí pháp đao sang dược liền một tiêu mà vô ích. Lưu Mục chờ Triết Quân tướng sĩ nhìn tràn đầy một giỏ tán bạc vụn cùng đồng tiền. Ánh mắt cũng mau cho choáng váng. Vẫn có một có loại cảm giác không thật. Liền cái này. Mọi người còn không muốn rời đi. Quơ múa bạc cố gắng dùng gấp 3 giá cả nhiều mua mấy bao. Cho đến Lưu Mục một lần lại một lần giải thích. Không có, thật không có. Sao, mọi người mới lưu luyến không rời cáo từ rời đi. mắm môi mắm lợi đầu tháng sau một. Thật sớm tới trước chiết quân quân cửa doanh xếp hàng. Chư vị đi thong thả. Thứ cho không tiễn xa được. Đầu tháng sau xin sớm. Ngoài ra, nơi đây là chúng ta chiết quân phải doanh địa tạm thời. Chúng ta doanh địa ở ngoài thành Đào Hoa Tập. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Còn nữa mấy ngày chúng ta liền trở về Đào Hoa Tập giáo trường. Lưu Mục ôm quyền đưa mắt nhìn đám người rời đi. Đối đám người nhắc nhở. Tránh cho tháng sau mọi người tới đây vồ hụt. Đám người rời đi về sau. Phụ trách thu ngân tử mấy cái binh sĩ không để ý hình tượng một lần lại một lần đếm bạc. Không cần lại đếm. Cũng đếm ba lần. Còn đếm cái gì sức lực. 300 lạng bạc dòng. Một văn không kém. Lưu Mục thấy cảnh này. Không khỏi cười lắc đầu. Hắc hắc. Lưu tướng quân. Chúng ta chính là qua đếm rõ số lượng bạc nghiện. Mấy cái binh sĩ cười hắc hắc. Nhìn các ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Mau đưa bạc mang rút quân về doanh. Giao cho đại nhân. Lưu Mục cười mắng một câu. Tuân lệnh. Hắc hắc. Chúng ta đếm xong. Tướng quân mới vừa rồi không phải cũng đếm một lần sao? Bọn binh sĩ cười ứng tiếng. Lưu Mục hơi ửng đỏ mặt. Ta đó là sợ các ngươi tính sai bạc. Bọn binh sĩ cười hắc hắc. Rất nhanh, Lưu Mục liền mang theo binh sĩ đem một giỏ bạc mang tới trại lính. Mang tới Chu Bình An soái trướng. Trong soái trướng, Chu Bình An mới vừa thu bút. Lưu loát hơn 3.000 chữ. Chu Bình An đem thượng ngu chi giặc qua đầu đuôi cặn kẽ tự thuật một lần. Dĩ nhiên liên quan tới chính mình dự đoán giặc oa tập Nhiệu Ứng Thiên cùng xuất lĩnh chiết quân diệt oa phương diện. Chu Bình An nhấn mạnh nổi bật một phen. Dĩ nhiên Chu Bình An cũng không quên cho một ít người bên trên nói xấu. Cân vớt bay TTV tỉ như Sử Bằng Phi. Cũng không phải là Chu Bình An trả thù. Mà là Sử Bằng Phi đám người đánh giá xác thực không tốt. Hơn nữa tỉ như Sử Bằng Phi thân ở binh bộ hữu thị lang vị. Trách nhiệm trọng đại, nhưng là hắn đức không xứng vị, có thể cũng không xứng vị. Khổng Tử ở có nói, đức không xứng vị, phải có tai ương, đức mỏng mà vị tôn, trí nhỏ mà mưu lớn, lực nhỏ mà mặc cho nặng, tươi không kịp vậy, bọn họ sẽ ở vị trí then chốt bên trên lần này làm. Đối với diệt oa đại cục, đối với trăm họ đều là nghiêm trọng không chịu trách nhiệm. Bản thân cũng là khách quan cầu thực miêu tả bọn họ thực tế làm. Thị phi công tội tự có phía trên chấm điểm. Tóm lại, Chu Bình An lưu loát hơn 3.000 chữ công văn. Tuy có chú trọng cùng với hàng lậu, nhưng đều là khách quan trần thuật. Thông thiên không hề có một chữ không phải sự thật. Cho dù ai cũng không nói ra nửa chữ không. Công tử, dựa theo ngươi phân phó. 1.000 bao bí pháp đao sang dược tất cả đều bán đi. Lưu Mục mặt sắc mặt vui mừng báo cáo. Hiện trường phản ứng như thế nào? Đối với định giá có gì dị nghị không? Chu Bình An hỏi. Ha ha, công tử, bọn họ đều là ngại thuốc ít. Đảo không cái gì chê đắt. Từng cái một cướp trả tiền. Giống như bạc là gió lớn thổi tới vậy. Lưu Mục trả lời. Tiếp theo có chút không hiểu nói. Liền hiện trường đến xem. Nếu là chúng ta đem tồn kho bí pháp đao sang dược cũng lấy ra. Bọn họ cũng có thể mua trống không? Ánh mắt muốn thả lâu dài. Bí pháp đao sang dược muốn đánh ra danh tiếng. Muốn đăng đường nhập thất. Hunger marketing là nhanh nhất phương thức. Nói đơn giản đi. Chính là muốn thông qua hạn chế lượng cung ứng. Tạo thành cung không đủ cầu hút hàng tràng diện. Khiến mọi người có tiền cũng không mua được. Tiến tới nhanh chóng mở ra danh tiếng, tạo lên nhãn hiệu giá trị, cũng chính là tạo lên chiêu bài. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng giải thích đến, chiêu bài dựng lên, cái gì cũng có, cách trương.